Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 215 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Phi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên ngoài màn đêm dày đặc, khuôn mặt của anh hơi trầm xuống. Có những người nên bị xử lý rồi, chẳng hạn như Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Niệm Niệm đến chưa? Vẫn chưa ạ. Phi lúc nãy nghe thấy cuộc điện thoại của Diệp Vân Tuấn vội vàng nghe máy. Có chuyện gì vậy? Diệp Vân Tuấn nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy, Phi nói nhỏ. Máy bay gặp phải luồng gió mạnh không bay qua được, buộc phải hạ cánh xuống thành phố Hát. Diệp Vân Tuấn nhíu mày thật chặt. Thời tiết là yếu tố bất khả kháng, nhưng mà anh sợ Vu Phong sẽ lợi dụng yếu tố này để làm ra chuyện gì đó. Bên phía Vu Phong thế nào rồi? Không có động tĩnh gì. Vô Linh đã được Phương Nguyên đến đón rồi. Vu Phong hẳn là đã nhận được tin tức, có lẽ đã nghiên cứu cách để cứu Vô Linh ở nước T. Dù sao thì cô ruột so với bạn gái, có cũng được, không có cũng không sao. Vẫn là cô ruột quan trọng nhất, huống hồ rơi vào tay của Phương Nguyên. Chuyện gì xảy ra đối với Vô Linh, Vu Phong cũng có thể tưởng tượng ra được, nên tôi nghĩ khả năng Vu Phong cướp máy bay là không cao. Khi nói ra suy đoán của mình, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Khả năng nhỏ không có nghĩa là không có khả năng, không phải ở thành phố Hát hay sao? Để cho Hạ Tử Thu phái người qua. Hạ Tử Thu là ai? Phi trực tiếp ngây người, Diệp Vân Tuấn lúc này mới nhớ anh ta không phải là Tống Đình. Phi tuy rằng nhanh chóng học được các loại năng lực kinh doanh, nhưng dù sao cũng mới tiếp quản, còn nhiều chuyện không rõ. Tống Đình cùng với anh từ chiến trường đi ra, đương nhiên cũng rõ ràng một số quan hệ cùng với mạng lưới cá nhân. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đột nhiên không biết nên giải thích như thế nào. Với Phi, ai là Hạ Tử Thu? Bỏ đi. Thôi, tôi tự mình gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta để cho người chúng ta tiếp tục chú ý quan sát hành động của Vu Phong. Thẩm Niệm Niệm bên đây tôi sẽ sắp xếp. Vâng. Cúp điện thoại xong, Diệp Vân Tuấn ánh mắt có một chút âm trầm. Tống Đình, phải bao lâu nữa cậu mới tỉnh lại đây? Diệp Vân Tuấn thở dài, sau đó cầm lấy điện thoại gọi vào số. Đã lâu không gọi. Đại ca, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ là rưỡi sáng. Ông già anh, động kinh cái gì vậy? Giờ này đi gọi cho tôi. Hạ Tử Thu ngáp dài than thở. Tiếng ta và tiếng anh xen kẽ nhau. Diệp Vân Tuấn không khỏi cau mày càng sâu hơn. Anh không biết tôi bị bắt sao? Những người đó sao có thể giam giữ anh được sao? Nếu anh không muốn, đừng nói là đồn cảnh sát nhỏ, cho dù là nhà tù quốc tế, anh cũng có thể ra vào tự do được kìa. Đại ca, anh hỏi tôi vấn đề này, coi thường y quy của tôi quá rồi, hơn nữa không phải anh ra ngoài được rồi sao? Hạ Tử Thu nói câu này đúng là thiếu bị ăn đòn. Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình dung túng anh ta quá rồi. Tôi không tìm anh không biết giúp tôi sao? Đại ca của anh là ai chứ? Anh bày mưu nghĩ kế, có cần tôi làm gì? Hạ Tử Thu tiếp tục khua môi múa mép với Diệp Vân Tuấn. Đừng nói nhảm nữa, có nhiệm vụ giao cho anh. Vâng. Hạ Tử Thu lập tức thu lại hết mấy ý đùa giỡn. Bảo người của anh đưa Thẩm Điệm Điệm từ thành phố Hát về Hải Thành. Anh của tôi sẽ gửi cho anh. Đừng làm giống như là đón về, tốt nhất làm cho người khác nghĩ là cướp máy bay. Tôi là một cậu bé ngoan, đại ca, anh muốn chơi cái gì vậy? Hạ Tử Thu nghe xong cảm thấy vô cùng kích thích. Tôi có thể dùng vũ khí được không? Tôi nói là cướp máy bay anh có thể hiểu không? Đương nhiên là làm giống như là lính đánh thuê hay là khủng bố rồi. Diệp Vân Tuấn nghĩ Hạ Tử Thu gần đây quá rảnh rỗi, rảnh đến nỗi khua môi múa mép với anh rồi. Hạ Tử Thu không biết là Diệp Vân Tuấn đang dự tính cái gì, cười nói. Vậy tốt rồi, nếu như lỡ chúng tôi chơi lớn rồi, đại ca anh phải cứu tôi đó. Còn tùy thuộc vào tình hình không làm tổn thương người vô tội nữa. Diệp Vân Tuấn nói xong liền cúp máy, cũng lười nghe Hạ Tử Thu léo nhéo. Anh trực tiếp gửi ảnh của Thẩm Niệm Niệm qua, sau đó gửi tin nhắn cho anh ta. Xử lý chuyện bên đó đi, đến Hải Thành có nhiệm vụ giao cho anh. Ồ, Hạ Tử Thu thở ơ trả lời, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, bên phía Phi có tin tức, nói rằng Thẩm Niệm Niệm bị cướp máy bay, không giống với người của Vu Phong. Nhưng hỏa lực rất lớn, ai cũng là lão luyện, đến mức người của Vu Phong đã bị thương quá nửa. Diệp Vân Tuấn chỉ nhẹ nói. Phát lệnh truy nã toàn diện Thẩm Niệm Niệm. Vâng. Làm xong mọi chuyện, Diệp Vân Tuấn mới cầm hộp thuốc đi vào trong phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan còn đang ngủ say, hàng lông mày còn không cau chặt nữa, sắc mặt ửng hồng dụ người làm ác. Diệp Vân Tuấn bất giác nuốt nước bọt, muốn làm một hiệp nữa, nhưng nghĩ đến thân thể của Thẩm Mạn Lan, đành lòng dằn xuống, trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Anh vén quần áo của Thẩm Mạn Lan lên, thấy vết thương ở trên lưng cô không những không đóng vảy mà còn rất đỏ, sưng tấy. Anh biết sau khi trở về Hải Thành, cô nhất định sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Vân Tuấn thở nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Thẩm Mạn Lan mặc dù đang ngủ, vẫn đau đến giật mình, bất giác lẩm bẩm: Niệm Vi, nhẹ một chút, tớ không có da dày như chồng cậu. Diệp Vân Tuấn sửng sốt một chút, sau đó nở ra nụ cười, sức lực cũng giảm đi rất nhiều. Sau khi bôi thuốc cho Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại bước vào trong phòng tắm. Anh bấm một dãy số. Có gì thì nói, đêm hôm không biết cần phải ngủ sao? Âm thanh của Tô Nam không tốt lắm, có một chút bất mãn nói. Diệp Vân Tuấn cười nói. Đang làm việc sao? Cái này cũng phải báo cáo. Diệp Vân Tuấn, chúng ta ngang hàng. Ngang hàng hiểu không? Phải rồi, anh cả chạm. Hôm nay bảo tôi hỏi anh, cấp bậc của anh vẫn còn, khi nào trở lại quân đội? Còn nữa, lần này anh trở về cũng nhanh đó. Tôi cứ tưởng còn phải ở trong đó 10 bữa nửa tháng chứ. Tô Nam châm một điếu thuốc, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ ngay ở bên cạnh. Lại hút thuốc, còn chưa cai sao? Lỗi của anh hai, bệnh thần kinh của anh ấy không chịu nổi. Muốn cùng với anh hút thuốc, anh ấy bị kéo lên thuyền giặc. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Tô Nam ở trước mặt vu cáo mình, không khỏi có một chút buồn cười. Dập đi, ra ngoài nói chuyện điện thoại, em buồn ngủ. Được được, em ngủ đi. Tô Nam xuống giường, mở cửa đi ra bên ngoài. Anh nghe chưa? Vợ tôi vì anh mà đuổi tôi ra khỏi phòng, cho nên rốt cuộc anh có chuyện gì? Ngày mai dành thời gian phẫu thuật cho tôi. Tô Nam nghe Diệp Vân Tuấn nói thì sửng sốt một hồi. Anh lại làm sao? Tôi nói, này anh hai, anh đừng có mỗi ngày nhiều chuyện như vậy có được không? Thẩm Mạn Lan của anh còn chưa chạy trốn. Tôi nói cho anh biết là do thắp hương tám đời cầu xin tổ tiên nhà anh mới có con dâu như vậy. Anh nếu còn nhiều chuyện như vậy, coi chừng người ta đi thật, tôi lúc đầu theo đuổi Từ Đồng cũng không có lắm chuyện như anh. Lời nói của Tô Nam khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút tự trách. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Tôi nghĩ như vậy thì có ích gì, vợ của anh nghĩ như vậy mới được. Được rồi, phẫu thuật cái gì? Giải phẫu thắt ống. Lời này của Diệp Vân Tuấn lại khiến cho Tô Nam sững sờ. Cái quái gì vậy, anh nghĩ kỹ chưa? Tôi nhớ chị dâu lúc mang thai, anh cũng không ở bên cạnh chị ấy có đúng không? Mặc dù anh có một trai một gái, nhưng cảm giác của một đứa trẻ trong bụng chị dâu, anh chưa từng trải qua có đúng không? Thật sự quyết định không có con nữa, nếu chị dâu có thai, anh sẽ bù đắp sự nuối tiếc này. Con người cả đời chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Nuối tiếc của mình không thể trách người khác được, đều có là nguyên nhân của bản thân. Cho nên, nếu tôi chưa xử lý được chuyện ở xung quanh, thì không để cho Hà Lan phải trả giá nữa. Thành thật mà nói, lần trước lúc cô ấy mang thai, tôi thật sự rất vui, nhưng cuối cùng đứa bé cũng mất, nghĩa là tôi không có duyên với đứa bé đó. Tôi hận, mắt thấy Thẩm Mạn Lan bị đẩy vào trong phòng mổ. Nhiều máu như vậy, tôi cảm thấy cả đời này mình cũng không thể nào quên được cảnh đó, mà cơ thể của cô ấy vốn dĩ chưa hồi phục. Nếu phải lựa chọn giữa bù đắp hối hận và cô ấy, tôi thả hối hận cả đời, sắp xếp thời gian cho tôi. Lần trước cô ấy bị sảy thai, tôi đã suy nghĩ xong rồi. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, mang theo một chút thương cảm. Tô Nam im lặng một lúc mới nói, bây giờ sáng ngày mai anh đến phòng phẫu thuật của tôi. Phẫu thuật này không lâu, coi như là tiểu phẫu, làm xong rồi đi. Tôi nghĩ anh không muốn vợ anh biết. Vậy thì tốt nhất anh nên nghe lời tôi. Trong khoảng thời gian này ít là nửa tháng không được quan hệ vợ chồng. Đừng có coi thường, nếu anh nhiễm trùng rồi, đừng đến tìm tôi nữa, mất mặt lắm, không làm nổi. Tô Nam nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Vân Tuấn cười khổ. Sớm biết nửa tháng không được chạm vào Thẩm Mạn Lan, đáng lẽ anh nên làm phẫu thuật này khi ở trong đồn cảnh sát. Bây giờ thì hay rồi. Ngày nào anh cũng nhìn mà ăn không được, anh phải nghĩ ra lý do để không bị Thẩm Mạn Lan phát hiện ra sự thật. Anh khổ quá mà. Nếu như đã đưa ra quyết định, Diệp Vân Tuấn cũng không cảm thấy có cái gì không giải quyết được. Đang định đi ra khỏi phòng tắm, thì cuộc gọi của Tô Nam lại vang lên. Sao thế? Bác sĩ Tô còn dặn dò gì nữa? Anh cả chạm hỏi anh một câu cho kỹ, lúc đầu anh rời quân đội bảo vệ bản thiết kế. Quân tịch và quân hàm của anh vẫn còn, bây giờ chuyện này đã qua rồi. Ở bên quân khu có rất nhiều nhân tài, anh cả nói. Anh mau chóng giải quyết vấn đề ở trong tầm tay, rồi quay lại báo cáo. Nghe Tôn Nam nói vậy, Diệp Vân Tuấn trong lòng khó xử. Thành thật mà nói, anh thích quân đội hơn. Trong quân đội, không có nghi kỵ lẫn nhau, không có âm mưu dương mưu, chỉ cần một lòng tiến lên, có thể tạo ra một mảnh trời riêng của mình ở trong quân đội. Nơi đó sạch sẽ, tinh khiết, anh vẫn luôn muốn quay trở lại. Nhưng nghĩ đến sau khi trở về, Thẩm Mạn Lan sẽ một mình nuôi nấng bọn nhỏ, sống như một quả phụ, anh có một chút không đành lòng. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang ngủ say ở trên giường, qua kính thấp giọng nói, tôi sẽ không về nữa. Anh hai, anh suy nghĩ rõ ràng đi, hiện tại trở về sẽ là thiếu tá, 2 năm nữa có trở thành trung tá, đến lúc đó có thể giúp Minh Chiết ở trong quân khu có đúng không? Nếu bây giờ anh thật sự rút đi thì thật là đáng tiếc. Lời nói của Tôn Nam khiến cho Diệp Vân Tuấn khẽ mỉm cười. Lúc Bạch Tử Đồng ở trong bệnh viện sống chết chưa rõ, là ai định đổi việc? Tôn Nam lập tức dừng mồm, anh ta chợt hiểu ra. Mấy người chúng ta đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Cho nên cậu Tô à có hối hận khi đổi nghề không? Không. Tôn Nam vô cùng dứt khoát, Diệp Vân Tuấn trong lòng đột nhiên thả lòng. Có anh cả giữ nhà nước rồi, tôi thấy mình bây giờ là anh hùng hụt hơi rồi. Chỉ thích hợp với những ngày làm nóng giường cho vợ con, phần đời còn lại của tôi không còn bao nhiêu, tôi muốn dành nó cho bọn họ. Được rồi, anh nói thế nào cũng được, ngày mốt đến Hồ Tâu Châu, cùng với nhau tụ họp đi, đợt rồi chưa gặp chị dâu hai đàng hoàng, bây giờ chị dâu cả, nói tìm thời gian cùng đi chơi, thế nào? Tôn Nam nói như vậy khiến cho Diệp Vân Tuấn gật đầu. Được. Cúp điện thoại xong, anh nhớ tới Thẩm Mạn Lan về Diệp Nghi Nghi, đích thân đến thăm chị dâu cả, An Nhiên. 5 năm trước, anh ta nhìn không rõ tâm tư của mình, đương nhiên sẽ không giới thiệu cho Thẩm Mạn Lan cho những anh em khác. Hiện tại bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Đã đến lúc giới thiệu Thẩm Mạn Lan cho bọn họ rồi. Diệp Vân Tuấn để điện thoại sang một bên, đi tắm rửa sạch sẽ, rồi trở lại giường. Nghĩ rằng ngày mai sắp phẫu thuật rồi, nửa tháng cũng không được ăn thịt. Diệp Vân Tuấn lại hôn môi Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nằm sấp có một chút không thoải mái, vốn dĩ muốn quay đầu đổi tư thế, không ngờ lại bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp chặn lại. Thẩm Mạn Lan đẩy ra nhưng cũng không sánh nổi với sức của Diệp Vân Tuấn. Một vòng lăn lộn mới có một lần nữa bắt đầu. Diệp Vân Tuấn mãi đến hơn 4 giờ sáng mới buông tha Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy xương cốt đều rã rời. Cô ai oán nhìn Diệp Vân Tuấn nói, anh uống trúng thuốc gì rồi? Hôm nay cứ làm như bị điên. Đã nhiều ngày như vậy không chạm vào em, nhớ em mà. Diệp Vân Tuấn có một chút áy náy, nhưng lại không hối hận. Sau khi Thẩm Mạn Lan ai oán trừng mắt nhìn anh, trực tiếp giơ chân đá anh một cái. Em kiệt sức rồi, em muốn ngủ. Nghe nghe dậy thì anh lấy gì đó cho con bé ăn, còn chuyện của Trương Nhu và Dư Dương nữa. Anh sẽ lo. Còn lại anh sẽ lo hết, em cứ nghỉ ngơi đi. Còn nữa, ngày nghỉ em muốn đi đâu? Diệp Vân Tuấn nhớ rất rõ Thẩm Mạn Lan nói đến khi thăm tù, cô muốn đi du lịch với anh khi mọi chuyện được giải quyết hết. Thẩm Mạn Lan mơ mơ màng màng sắp ngủ, nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói những lời này bất giác trả lời. Chỉ cần anh ở bên em chỗ nào cũng tốt. Diệp Vân Tuấn khoe môi hơi nhếch lên. Vậy thì đến nước Tây. Cái gì cũng được, em muốn ngủ. Thẩm Mạn Lan quay đầu sang một bên ngủ thiếp đi. Diệp Vân Tuấn lông mày đều là cưng chiều. Nếu ngày mai cô ấy mệt không dậy nổi thì làm sao mình có thể đi phẫu thuật được. Anh lắc lắc đầu, sau đó viễn chăn bông đi vào trong phòng tắm, lấy một chậu nước nóng, dùng khăn nóng lau người cho Thẩm Mạn Lan xong. Đổi sang một bộ đồ ngủ sạch sẽ mới đi vào phòng tắm, sau đó đi vào phòng làm việc. Chuyện Nghe Nghe lúc về anh đã nghe rồi. Nhìn thấy phương thức xử lý của Thẩm Mạn Lan, anh cảm thấy Thẩm Mạn Lan xử lý rất tốt. Hiện tại những chuyện nổi lên để cho các bộ phận liên quan giải quyết. Chẳng qua Diệp Vân Tuấn vẫn quyết định quay lại thăm ông cụ Tiêu. Dù sao Dư Dương và Tiêu Ái có một đoạn nhân duyên, xương gió. Giữa họ còn có một cô gái Dư Khinh Hồng. Dù là ông cụ Tiêu có thừa nhận hay không, thì Dư Khinh Hồng vẫn là con của Tiêu Ái. Nếu muốn động vào Dư Dương, đương nhiên là cần ông cụ Tiêu gật đầu. Nhân lúc này, Diệp Vân Tuấn mặc quần áo, lái xe rời khỏi nhà tổ nhà họ Diệp, đến thẳng bệnh viện. Lam Tử Thất sau khi đi nhìn bác Lam thì gật ngủ ở bên mép giường Tống Đình. Lúc Diệp Vân Tuấn đi tới, trong phòng có mùi lạ, anh vội bịt mũi lại. Cậu dự định dùng hương an thần này làm cho Lam Tử Thất trong bao lâu, không sợ cô ấy ngửi quá nhiều sẽ không tốt sao? Diệp Vân Tuấn giọng nói hơi trầm xuống. Tống Đình vẫn đang nằm ở trên giường nghe thấy giọng nói của Diệp Vân Tuấn liền ngồi dậy, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Tôi không ngờ cô ấy lại đột ngột quay lại. Lúc đầu mợ chủ đưa cô ấy đến thành phố B để phát triển, tôi nghĩ cô ấy rất lâu sẽ không quay lại. Tống Đình nhấc chân đi ra khỏi giường, bế Thẩm Mạn Lan lên giường, đắp chân, điều chỉnh nhiệt độ ở trong phòng, sau đó nói với Diệp Vân Tuấn. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. Ừ. Diệp Vân Tuấn xoay người rời đi, hai người đi lên sân thượng. Diệp Vân Tuấn đưa cho Tống Đình một điếu thuốc, Tống Đình châm lửa, hít sâu một hơi rồi ho sặc sụa. Cai rồi. Không, gần đây ít khi hút thuốc. Tống Đình thích ứng một lát mới hút một hơi, lấy USB ở trong túi ra đưa cho Diệp Vân Tuấn. Trong này tất cả bằng chứng về vụ Vu Phong bị vi phạm pháp luật, bao gồm cả hồ sơ rửa tiền của công ty, nhưng cũng là thông tin cá nhân. Đâm mua chuộc giết người ở bên nước ngoài. Ngoài ra, trong thời gian này, tôi cũng đã đánh vào tập đoàn Vu Phong, phát hiện một số quan chức liên lạc với Vu Phong, cũng như là người thuộc quân đội, danh sách ở đây. Mấy câu của Tống Đình không khiến cho Diệp Vân Tuấn ngạc nhiên một chút nào. Khi Diệp Chi Thu bị bắt, Vu Phong chỉ có thể lo thân mình. Nói là tẩy trắng công ty càng sớm càng tốt, nhưng cũng không thể không để lại một chút dấu vết nào. Nhưng cảnh sát không tìm thấy gì ở trên người Vu Phong, chỉ riêng điều này đã khiến cho Diệp Vân Tuấn cảnh giác hơn. Cho nên lúc đó anh muốn tìm cơ hội đưa người vào tập đoàn Vu Phong để điều tra chuyện này. Chuyện này rất nguy hiểm, người muốn đột nhập vào bên trong cần có phải kỹ năng và trí não. Tống Đình là ứng cử viên sáng giá nhất. Lúc đó Diệp Vân Tuấn cũng do dự, dù sao Tống Đình cũng là bạn trai của Lam Tử Thất. Nhưng Tống Đình tình nguyện làm nhiệm vụ này, Diệp Vân Tuấn cũng không nỡ từ chối. Dù sao Tống Đình cũng có quân hàm, lúc đầu để bảo vệ bản thiết kế, Diệp Vân Tuấn và Tống Đình đồng thời chuyển công tác. Thực tế, thông tin của anh ở trong quân khu đều được bảo mật. Nhìn USB ở trong tay, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Cậu muốn trở về quân khu sao? Tống Đình đột nhiên dừng lại. Thủ trưởng, anh muốn về không? Tống Đình xưng hô trực tiếp thay đổi. Diệp Vân Tuấn nhìn anh, ánh mắt vẫn còn lưu luyến không rời quân khu như cũ. Anh nói nhỏ. Cậu không cần phải nghĩ đến tôi, tự mình suy nghĩ đi. Nếu cậu muốn quay lại thì thông tin này là cách tốt nhất để cậu quay lại. Tôi sẽ nói với anh cả một tiếng để cho cậu thay vào vị trí của tôi, trực tiếp từ đại úy thăng lên thiếu tá. Tống Đình nghe được quyết định của Diệp Vân Tuấn từ trong lời của anh nói. Anh ta cười và nói, tôi sẽ theo anh đi đâu tôi đi đó. Chiến trường như cha con, tôi từ đầu đã là anh em ruột thịt của anh rồi. Một mình ở trong quân khu mà không có anh thì chán lắm. Đừng quyết định nhanh như vậy, nhìn kỹ đi, dù sao đi tới vị trí này cũng không dễ dàng. Cậu hiện tại còn chưa có kết hôn, thẳng thắn với Lam Tử Thất, sau đó thương lượng, cuối cùng cho tôi một câu trả lời. Diệp Vân Tuấn vỗ vỗ vai của Tống Đình nói nhỏ, Thẩm Niệm Niệm 2 tiếng nữa sẽ đến Hải Thành, cậu làm xong chuyện này. Thân phận người thực vật của cậu nên tỉnh lại rồi. Được rồi, tôi sẽ... Tống Đình gật đầu, hai người nhìn bầu trời bên ngoài có một chút trắng bạc, không khỏi cười nói. Bóng tối sắp đi qua, hừng đông cũng sắp đến, Hải Thành cuối cùng đã sắp sạch sẽ rồi. Diệp Vân Tuấn trầm giọng nói, con người lòng tham không đáy, đợi sạch sẽ, đợi sau khi lại bắt đầu, dù sao đây cũng là bản tính con người. Đôi khi tôi rất nhớ cuộc sống ở trong quân ngũ, sạch sẽ, thuần túy. Có lẽ chỉ có kiểu sống đó phù hợp với chúng ta. Nhưng anh có mợ chủ, cho dù đây là vực sâu vạn trượng, đầm rồng hang hồ, tôi đoán chừng anh cũng không nỡ rời đi, đúng không? Câu này của Tống Đình khiến cho môi của Diệp Vân Tuấn khẽ nhếch lên. Hai ta đừng có chó che mèo lắm lông nữa. Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Về thôi, trời gần sáng rồi, nhanh chóng đi tắt hương an thần, mở cửa sổ để cho không khí lùa vào. Làm Tử Thất một khi tỉnh lại, nghĩ cách nói rõ bản thân mới không chết quá khó coi. Sếp Diệp, sao tôi cảm thấy anh đang cười trên nỗi đau của người khác? Tống Đình có một chút phiền muộn. Diệp Vân Tuấn cười cười không nói, vỗ vỗ bờ vai rời đi. Anh không về nhà mà trực tiếp đến quân khu. Lúc chạm dực nhận được cuộc gọi, chuông thông báo vẫn chưa vang lên. Chạm dực mặc quần áo và bước ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn đứng ở bên ngoài quân khu. Nhìn nơi quen thuộc này, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Nếu không có Thẩm Mạn Lan, anh sẽ không trở ngại trở về đại gia đình này. Nhưng bây giờ, bảo anh bỏ vợ con mà quay lại, anh cảm thấy mình không làm được. Nói không hối tiếc là giả, nhưng trên đời này có bao nhiêu chuyện nối tiếc, còn không hơn một Thẩm Mạn Lan. Lúc Trạm Dực bước ra, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang ngẩn người nhìn Quốc Huy, đó là sự tôn trọng và bảo vệ tổ quốc cao nhất của người lính. Muốn trở về sao? Giọng của Trạm Dực vang lên, sau đó Diệp Ân Tuấn xoay người, chỉnh sửa quần áo, hai chân khép lại. Chào Trạm Dực một cái, theo tiêu chuẩn quân đội. Báo cáo, thủ trưởng, tôi tới đây để đưa đồ. Đồ gì? Trạm Dực đáp lại anh ta bằng một cái kiểu chào quân đội, sau đó cầm lấy USB trên tay. Đây là bằng chứng và danh sách nhân viên đã được tìm thấy từ nội bộ tập đoàn Ngọc Phong do Tống Đình mạo hiểm, mạng sống của chính mình. Dù Tống Đình có trở về hay không, tôi cũng sẽ xin ghi công cho cậu đấy. Câu này của Diệp Vân Tuấn khiến cho Trạm Dực lập tức hiểu rõ. Vậy tai nạn xe là giả vờ sao? Không phải là giả vờ, Vũ Phong thật sự đã bảo Huy tìm người đụng vào Tống Đình. Nhưng cậu ấy tránh được, chỉ bị một vết thương nhỏ mà thôi. Diệp Vân Tuấn giải thích, Trạm Dực trầm giọng hỏi. Vậy tài xế là hàng xóm của bạn gái anh ta thì sao? Huy đã tìm được người mua chuộc anh ta. Sau tai nạn, hắn ta vô cùng hoảng sợ. Sau đó, Tống Đình đã tìm được người và bảo vệ hắn. Vì lý do bí mật hắn chưa từng nói với bất cứ ai. Cho nên vợ con của hắn ta cũng không biết. Bây giờ, nếu chứng cứ trong đó chính xác, Tống Đình có thể thả hắn về nhà, cũng có thể coi như là hợp tác với quân đội. Diệp Vân Tuấn giải thích chi tiết. Vốn dĩ, không biết người đụng là người của Huy. Cứ tưởng là Vu Phong nên định lần theo dấu vết rồi phát hiện ra tất cả, không ngờ lại bắt được nhiều cá lớn như vậy, một trong số họ còn là cao tầng của quân khu. Cho dù là lúc nào cũng sẽ có kẻ tham ô, nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, lần này cũng coi như hoạt động bí mật được quân khu thực hiện nhằm loại bỏ những kẻ cặn bã ở trong quân đội. Diệp Vân Tuấn và Tống Đình có quân hàm, vốn dĩ năm đó đổi công việc là bí mật làm việc cho quân đội, nên chuyện này đương nhiên giao cho Diệp Vân Tuấn và Tống Đình. Bây giờ hoạt động kết thúc, Diệp Vân Tuấn trở về giao lại nhiệm vụ, quân đội đương nhiên sẽ được xử lý phần còn lại. Chỉ cần liên quan đến vụ án, phải chịu quy định kép, bị giám sát, mà bên Vu Phong anh đương nhiên có cách đối phó với hắn. Trạm Dực cảm thấy USB ở trong tay có nặng nề. Vì những tên cặn bã này, cậu cùng với Tống Đình rời khỏi quân khu, ẩn nhẫn ở trong xã hội nhiều năm như vậy, bây giờ cũng không biết các cậu có nguyện ý trở lại hay không. Anh cả, tôi... Khoan đừng nói, cậu về nghĩ kỹ đi. Bây giờ tôi nói với cậu cũng không nghe, về nghỉ ngơi trước đi, ngày mốt chúng ta sẽ cùng gặp mặt. Được. Diệp Vân Tuấn cũng không từ chối, sau khi chào Trạm Dực liền lên xe trở về nhà tù nhà họ Diệp. Thẩm Mạn Lan còn đang ngủ, Diệp Nghê Nghê cũng vô cùng tốt. Diệp Vân Tuấn đột nhiên phát hiện khoảng thời gian này thật sự rất yên bình. Để cho có một khoảng thời gian như vậy, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Diệp Vân Tuấn tắm sạch khí lạnh, trở lại nằm xuống ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lần này ngủ càng yên ổn hơn. Có lẽ là vì cô biết Diệp Vân Tuấn đã trở về rồi, có người để tin cậy, hoặc có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô ngủ đến tận 11 giờ trưa. Nhìn màn hình hiển thị ở trên đồng hồ, Thẩm Mạn Lan còn tưởng là mình nhìn nhầm hoặc là đồng hồ bị hỏng, nhưng cảm giác đói bụng khiến cho cô phải bò dậy. Ở chiếc bàn đầu giường đặt sẵn một bộ quần áo rộng rãi được chọn kỹ. Đôi dép đi ở trong nhà đã được thay bằng dép bông dày nặng. Này thật sự coi như là người đã ở cữ sao? Thẩm Mạn Lan không nói nên lời, nhưng vẫn mang dép đi xuống dưới lầu. Mẹ, mẹ dậy chưa? Mẹ ngủ dữ nha. Diệp Nghi Nghê ngồi trên ghế sofa nghịch đồ chơi mà Diệp Vân Tuấn mới mua cho con bé, trên tay còn có một ít đồ ăn. Thẩm Mạn Lan bị trêu chọc thì hơi đỏ mặt. Ba con đi đâu vậy? Ba con đi ra bên ngoài mua đồ ăn, nói một lát nữa sẽ làm cho con cánh gà chiên coca. Diệp Nghê Nghê khi nói đến chuyện ăn uống, hai mắt sáng ngời. Con chỉ biết ăn, hết sốt chưa? Thẩm Mạn Lan sờ sờ đầu con bé, thấy nhiệt độ thích hợp mới thở phào nhẹ nhõm. Hết từ sớm rồi ạ, mẹ ba về lúc nào vậy? Tối hôm qua. Thẩm Mạn Lan sờ sờ đầu của Diệp Nghê Nghê, rót cho mình một ly nước. Diệp Nghê Nghê mím môi nói. Bà nếu trở về sớm hơn là tốt rồi, con sẽ không bị cô Trương ức hiếp. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút phiền muộn. Sau này mẹ và ba sẽ lại cho con đi nhà trẻ hay là con muốn đổi sang nhà trẻ khác? Mẹ, con không đi nhà trẻ có được không? Con không thích đi nhà trẻ nữa, con không thích một chút nào. Vẻ mặt của Diệp Nghi Nghi vô cùng bài xích, Thẩm Mạn Lan biết chuyện này đã tạo thành tổn thương trong lòng con. Đột nhiên cô không biết phải nói như thế nào với con về vấn đề này. Cục cưng, ai cũng có chuyện cần làm, ba mẹ phải kiếm tiền, mẹ phải quản lý công ty, anh con phải đi học, con đương nhiên phải đi nhà trẻ. Nhưng con có thể mời cô giáo đến học ở nhà. Việc Diệp Nghi Nghi không muốn hòa nhập với tập thể khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút lúng túng. Vừa đúng lúc Diệp Vân Tuấn đã trở về. Hai mẹ con đang nói cái gì vậy? Bé đáng yêu, xem bà mua cái gì cho con ngon này. Oa, Việt quất, còn có thanh long, còn có măng cụt, đều là món yêu thích của con. Ba ơi, yêu ba nhiều lắm. Nghe thấy đồ ăn, Diệp Nghi Nghi lập tức quên mất mình đang cùng với Thẩm Mạn Lan nói chuyện gì. Hai chân nhỏ vội vàng chạy tới, giật lấy cái túi trong tay của Diệp Vân Tuấn kêu lên một tiếng. Trẻ con là vậy, gặp những thứ mình thích sẽ nhanh chóng vui vẻ. Thẩm Mạn Lan thật sự hy vọng con cái mình luôn có thể duy trì ngây thơ như vậy. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Nghi Nghi, không khỏi cười nói. Này, em không thích ăn sầu riêng, anh mua cho em sao? Không thèm ăn. Thẩm Mạn Lan thở dài, lông mày hiện lên vẻ ủ rột. Sao vậy, Nghi Nghi làm cho em giận sao? Không có nha, con rất ngoan ngoãn, ba. Diệp Nghi Nghi lập tức biện hộ, Diệp Vân Tuấn cạn lời đành phải nói. Đi rửa hoa quả sẵn rồi hẵng ăn. Vâng, Diệp Nghi Nghi cầm lấy túi. Diệp Vân Tuấn vòng qua bên cạnh cô ngồi xuống ôm cô vào trong lòng. Chuyện gì vậy? Vì sự việc lần này Nghi Nghi không muốn đi nhà trẻ, biết làm sao đây? Con bé không đi mẫu giáo thì làm sao mà đi học tiểu học, còn không hòa nhập được với tập thể, như vậy tính cách của nó sẽ có khuyết điểm. Thẩm Mạn Lan nói ra phiền não ở trong lòng, Diệp Vân Tuấn cười nói. Đừng lo lắng, con bé chỉ là con nít, ở trường mẫu giáo bị bắt nạt, sinh ra phản kháng là chuyện bình thường. Đừng lo lắng, chuyện này thật ra rất dễ giải quyết. Giải quyết như thế nào? Sau này em sẽ biết. Diệp Vân Tuấn lấp lửng. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang mang dép bông, liền gập đầu hài lòng nói. Sau này ở nhà cứ mang dép bông, còn nữa, anh đã liên hệ với người trang trí rồi, chiều nay sẽ đến đây thay thế hệ thống sưởi nhà bằng hệ thống sưởi sàn để cho sàn nhà không bị lạnh. Nghe Diệp Vân Tuấn như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên sầu não. Diệp Vân Tuấn, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, qua Tết một tháng nữa sẽ ngừng sưởi. Bây giờ anh lắp hệ thống sưởi ở dưới sàn, anh nghĩ sao vậy? Nhiều lắm cũng chỉ là đi trên sàn một tháng là ấm lên rồi, có đáng không? Đáng chứ, bây giờ thân thể của em rất yếu, anh hỏi Tiêu Niệm Vi... Cơ thể của em còn lâu mới hồi phục, trong khoảng thời gian này sợ là rất bị cảm. Hơn nữa, việc lắp hệ thống sưởi sàn chỉ mất có 2 hoặc 3 ngày, chúng ta qua bên chỗ của ông ngoại 2 ngày không được sao? Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đương nhiên không thể phản bác nữa. Cơ thể của em đã thế này thôi. Anh cả ngày cũng đừng có lo lắng quá, phụ nữ sau khi sinh có mấy cũng không bị yếu. Anh không quan tâm đến những người phụ nữ khác, người phụ nữ của anh tốt là được rồi, em còn phải cùng giả đi với anh không phải sao? Nói đi, nữ hoàng của anh, buổi trưa muốn ăn gì, buổi sáng anh có cháo, em có muốn ăn một chén trước không? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, biết cô vừa mới ngủ dậy nên không nhịn được mà hỏi. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, không ăn nữa, chờ cơm trưa ăn luôn, chờ lát nữa ăn cơm xong, em có chuyện muốn hỏi anh. Được. Diệp Vân Tuấn cất đồ sang một bên, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ Thẩm Mạn Lan hỏi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh có cần ngoan ngoãn, thận trọng như vậy không? Bà xã nói phải nghe lời Tôn Nam dạy anh đó. Cái này còn cần phải dạy sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn vào một cục một chuyến, miệng lưỡi ngọt ngào hơn rất nhiều. Diệp Vân Tuấn cười nhẹ, đôi lông mày mang theo sự cưng chiều. Thẩm Mạn Lan ho khan một tiếng rồi nói. Làm sao anh ra khỏi cục được, không phải là nói bên phía muốn điều tra chuyện này sao? Là muốn điều tra kỹ càng, nhưng sau khi giao Vu Linh cho Phương Nguyên gây sức ép bên kia đành phải thả anh đi. Lời giải thích của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút sững sờ. Anh với Phương Nguyên rất thân sao, hay là giữa hai người có chuyện gì khác? Nghe nói anh đã hứa với Phương Nguyên sẽ cho em gặp mẹ của anh ta, tại sao anh lại hứa điều này? Mẹ của anh ta là ai? Có quan hệ gì với chúng ta sao? Một loạt câu hỏi của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn phải khựng lại. Anh không biết mình có nên nói chuyện này với Thẩm Mạn Lan hay không. Anh luôn bảo vệ Thẩm Mạn Lan không vướng vào cuộc tranh giành gia tộc của Phương Nguyên. Dù sao một khi thân phận của Thẩm Mạn Lan bị bại lộ, rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Anh hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể trải qua ngày tháng bình yên. Nhưng bây giờ mọi thứ đã không do anh kiểm soát nữa rồi. Bây giờ nếu không nói cho Thẩm Mạn Lan, ngược lại sẽ khiến cho Thẩm Mạn Lan bị động ở trong bóng tối. Khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bộ dạng của Diệp Vân Tuấn, biết là anh đang suy nghĩ, cô sẽ không thúc giục, chỉ là yên lặng chờ đợi. Diệp Vân Tuấn cuối cùng đã thở dài nói, anh có một chuyện vẫn chưa nói với em. Chuyện liên quan đến Nhan Phi. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn nhớ tới người phụ nữ này. Giữa cô và Diệp Vân Tuấn rất ít có bí mật duy nhất là về Nhan Phi. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Anh nói, Nhan Phi là con gái của gia đình bảo mẫu của Phương Nguyên. Cô ta đến tìm anh vì biết vài điều về Phương Nguyên. Trước kia cũng đã từng đánh đổi những tin tức này để lấy một số tài nguyên có được chỗ đứng ở trong giới giải trí. Nhưng cô ta khiến cho em hiểu lầm nên anh mới xử lý cô ta. Hạ Lan sững sờ, cố hết sức để tránh né ý xử lý của Diệp Ân Tuấn. Phương Nguyên liên quan gì đến anh? Chính xác mà nói không phải có liên quan đến anh, mà là em. Phương Nguyên và em là anh em. Lời nói của Diệp Ân Tuấn giống như một tia chớp trời xanh, gần như khiến chất thầm Hạ Lan choáng váng. Chờ một chút, anh vừa mới nói cái gì? Phương Nguyên với ai là anh em? Em. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan trầm giọng nói. Mặc dù anh không biết vấn đề xảy ra ở đâu, nhưng anh ta thề rằng em là em gái của anh ta, là anh em cùng mẹ, thậm chí còn có cho anh báo cáo giám định người thân. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu mình muốn đổ tung. Chờ đã, báo cáo giám định người thân, em và anh ta, kết quả kiểm tra chúng em là anh em. Không thể nói là 100%, dù sao kết quả giám định của hai người cao tới 60%, nói chung trong trường hợp này khả năng có quan hệ họ hàng rất cao. Câu nói này của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút bối rối. Hơn 60% còn chưa đủ chứng tỏ em và anh ta là anh em, hơn nữa em và anh ta làm sao có thể là anh em, trước đây còn không biết anh ta là ai. Phản ứng của Thẩm Mạn Lan hoàn toàn nằm trong dự đoán của Diệp Vân Tuấn. Anh nắm tay của Thẩm Mạn Lan an ủi nói. Hạ Lan, chỉ có quan hệ cha con mới có thể đạt đến 99%, còn quan hệ anh em thì 60% ở trong phạm vi hợp lý. Nhưng làm sao em có thể là anh em với anh ấy được? Mẹ em chỉ sinh ra một mình em, bà ấy đổi em cho ba mẹ của nhà họ Thẩm, nhận nuôi một bé trai. Đứa bé đó là Phương Nguyên sao? Nhưng không đúng, nhận nuôi sao có thể liên quan gì đến em chứ? Chờ chút. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lúc Tiêu Ái nói những chuyện này, hình như không phải nói như vậy. Bà nói rằng, con của ba mẹ nhà họ Thẩm đã chết, bà mới nhân cơ hội đưa mình cho ba mẹ của nhà họ Thẩm để nuôi nấng. Bà sợ nhà họ Hoắc đến tìm đứa trẻ nên nhận nuôi một đứa bé trai từ cô nhi viện để đánh lừa dư luận. Bây giờ đứa bé trai này là ai? Hiện đang ở đâu tạm không nói, chỉ nói năm đó con của ba mẹ nhà họ Thẩm đã chết, vậy thì Thẩm Niệm Niệm lại nhảy từ đâu ra? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghĩ đến cái này. Chờ đã, trước khoan nói về em và Phương Nguyên, nói về Thẩm Niệm Niệm trước đi, cô ta bị Phương Nguyên đưa về sao? Đưa về rồi, đang ở Hải Thành, em có muốn gặp bất cứ lúc nào cũng được. Sao thế, đã tính trả thù như thế nào chưa? Nếu không ra tay được, để cho anh làm cho. Diệp Ân Tuấn nghĩ đến Thẩm Niệm Niệm, làm cho lưng của Thẩm Mạn Lan kinh khủng như vậy, anh muốn lột da của cô ta ra. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Không phải, em không nói chuyện này, em nhớ rất rõ, mẹ nói con của ba mẹ nhà họ Thẩm chết rồi, nên đổi em cho ba mẹ của nhà họ Thẩm. Vậy kết quả kiểm tra quan hệ cha con của Thẩm Niệm Niệm và ba mẹ nhà họ Thẩm ở đâu ra, chúng có chính xác không? Diệp Ân Tuấn không ngờ đến điều này. Nói cách khác, Diệp Ân Tuấn không có ở đó khi Tiêu Ái nói về thân phận của cô. Nhưng Diệp Ân Tuấn tuyệt đối tin tưởng vào Thẩm Mạn Lan. Nếu trí nhớ của Thẩm Mạn Lan không sai, thì thân phận của Thẩm Niệm Niệm quả thật có một chút khó hiểu. Để anh kêu Phi đi thăm dò chuyện này. Diệp Ân Tuấn vội vàng gọi điện thoại cho Phi. Đi lấy máu của Thẩm Niệm Niệm, sau đó nghĩ cách đi vào trong nhà tù lấy máu của hai vợ chồng Thẩm Phong, giao kết quả xét nghiệm ADN đến đây bằng tốc độ nhanh nhất. Vâng. Lúc Diệp Ân Tuấn gọi điện thoại, Thẩm Mạn Lan cũng không rảnh rỗi. Trong đầu của cô không khỏi nhớ đến người gì mà lúc trước ông cụ Tiêu đã từng nhắc tới không lâu. Chắc là chuyện này không trùng hợp như vậy chứ. Ân Tuấn, anh nói thử xem, nếu như là con trai, con cái của một đôi song sinh sinh ra, với tỷ lệ kết quả xét nghiệm ADN có giống nhau không? Dựa trên lý thuyết thì giống, tại sao lại hỏi như vậy? Diệp Vân Tuấn không hiểu, Thẩm Mạn Lan liền nói tới chuyện của người gì đó cho Diệp Vân Tuấn nghe. Sau khi Diệp Vân Tuấn nghe xong thì nhíu mày. Em nghi ngờ mẹ của Phương Nguyên là người gì đã qua đời khi em còn nhỏ đó sao? Em đoán là như vậy, dù sao em với nhà họ Hoắc cũng đã làm xét nghiệm ADN, em cũng đã làm với mẹ mình rồi, làm sao thân phận của em lại trở thành em gái của Phương Nguyên được chứ? Ngay cả anh ta là ai em còn không biết nữa là... Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn suy tư. Anh nghĩ cái gì vậy? Em không nói đúng hả? Thẩm Mạn Lan có một chút nóng nảy. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Lúc trước em đã làm xét nghiệm ADN với Tiêu Ái. Làm xét nghiệm ADN với nhà họ Hoắc cũng là để vì cho em một thân phận mới. Dù sao 5 năm trước em đã qua đời. Muốn có thêm một hộ khẩu một lần nữa, nhất định phải có thân phận mới. Lần xét nghiệm ADN lần đó là do nhà họ Hoắc đã làm. Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu Diệp Vân Tuấn muốn nói kiểu gì. Cho nên anh cho rằng nhà họ Hoắc vì muốn để cho em có một thân phận mà động tay động chân với kết quả xét nghiệm cho em. Mục đích của bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Vô duyên vô cớ. Cho nhà họ Hoắc thêm một đứa bé hả? Có cần thiết phải như vậy không? Lời của Thẩm Mạn Lan không phải là không có lý. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi. Em nói đúng, cho nên chúng ta không cần phải vội. Lát nữa đợi sau khi đến nước Tây, xem mẹ của Vương Nguyên rồi lại nói. Nếu như quả thật là gì cả, vậy thì dáng vóc của em phải giống như đúc với mẹ của mình. Đến lúc đó mới có thể hiểu được, có điều em không nên làm lộ mối quan hệ của mình với Vương Nguyên. Tại sao? Thẩm Mạn Lan không hiểu gì hết. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Vương Nguyên là nhị, điện hạ ở nước Tây. Tổng thống và nội các của bọn họ gần đây có một vài mâu thuẫn. Đất nước đã chia thành hai phe theo vấn đề của người thừa kế. Và hiện tại cuộc đấu tranh đang ở trong giai đoạn khốc liệt. Ban đầu, mẹ của Phương Nguyên chỉ là người vợ thứ năm của Tổng thống, được cưng chiều không tới mấy năm thì lại qua đời, để lại một mình Phương Nguyên bị ức hiếp ở trong nội cung. Thậm chí anh ta còn bị ám sát nhiều lần để giảm bớt xuống người có quyền thừa kế. Sống đến bây giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đối với anh ta. Để bảo vệ bản thân mình, anh ta đã lựa chọn phát triển ở trong giới giải trí. Vì lý do này mà anh ta đã để những người đó lơ là với mình. Nhưng mà tham vọng của Phương Nguyên không nhỏ đâu. Có thể vì một lý do nào đó, cho nên anh ta vẫn luôn ngấm ngầm bồi dưỡng sức mạnh của mình. Vốn định để bảo vệ bản thân, nhưng mà bây giờ Thành Lâm đã mất rồi. Anh ta đã hoàn toàn trở nên điên rồ. Và bây giờ anh ta đã chính thức bắt đầu cuộc chiến với Tam Điện Hạ khi trở về. Nếu như em lại dính dáng vào một mối quan hệ phức tạp như vậy, thế thì thật là rất tồi tệ. Em suy nghĩ thử xem. Sau em là nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu, đều là lực lượng quân đội, lại cộng thêm anh. Nếu như có mối quan hệ họ hàng với Phương Nguyên, đương nhiên Tam Điện Hạ sẽ không kiêng kỵ. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ mang họa sát thân đối với em đó. Hạ Lan, đây chính là lý do ngay từ đầu anh đã không muốn để cho em biết. Anh chỉ muốn cho em có một cuộc sống đơn giản, vui vẻ mà thôi. Thẩm Hạ Lan nhíu mày. Cô biết những gì Diệp Vân Tuấn nói đều là sự thật, nhưng mà dì cả và ông ngoại vẫn là một tâm bệnh ở trong lòng cô. Nếu có thể xác định mẹ của Phương Nguyên chính là dì cả cô, vậy thì cũng coi như để cho ông ngoại biết được tin tức của con gái lớn. Tại sao Phương Nguyên lại có thể chắc chắn em với anh ta là mối quan hệ anh em vậy? Anh cảm thấy phía sau chuyện này không đơn giản. Mấy năm nay Phương Nguyên phát triển ở trong ngành giải trí, nhưng mà không có chuyện gì ở trong nước là anh ta không biết. Đủ để chứng minh anh ta có mạng lưới quan hệ riêng của mình. Anh ta đã lấy được mẫu của em để làm xét nghiệm ADN mà không để cho em biết. Lúc đầu chuyện này rất bí mật, nhưng làm sao lại trùng hợp đến độ bị Nhan Phi biết được chứ? Mà bạn trai của Nhan Phi là người của Vu Phong. Vu Phong và Tam Điện Hạ là cùng một phe. Em không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp hay sao? Nếu như tất cả được sắp xếp từ trước, ai có thể đảm bảo là phần xét nghiệm ADN đó không bị người ta động tay động chân? Hơn nữa, tại sao Phương Nguyên lại đột nhiên biết đến sự tồn tại của em? Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy đau đầu. Mấy người này ngày nào cũng là anh lừa gạt tôi. Có mệt không chứ? Nếu như kết quả xét nghiệm ADN thật sự bị người ta động tay động chân, nếu như mẹ của Phương Nguyên không phải là dì của em, nhưng mà đối phương làm cho Phương Nguyên nghĩ rằng em là em gái ruột của anh ta, vậy thì mục đích với sau chuyện này là gì? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn trầm tư thấp giọng nói, có lẽ là muốn lợi dụng cuộc nội chiến của nước Tây để tiêu diệt anh và em. Anh nói tất cả những chuyện này đều là âm mưu, nói ví dụ em và Phương Nguyên không liên quan tới nhau, bọn họ đột nhiên lại moi chuyện này ra. Vào thời điểm này vận dụng cuộc nội chiến tranh vị của nước T để tiêu diệt anh và em, bọn họ không sợ chúng ta chứng thực hả? Giấy không gói được lửa, giả chính là giả. Cho nên anh mới nói chưa chắc em và Phương Nguyên không có quan hệ. Lời của Diệp Vân Tuấn nói làm cho Thẩm Mạn Lan sững người. Có ý gì? Ý của anh rất có thể Phương Nguyên chính là con trai của dì cả em, mà em với Phương Nguyên là anh em họ. Nhưng mà những thứ này đều là suy đoán, một lát nữa còn phải gặp mẹ của Phương Nguyên mới biết được sự thật có phải là chúng ta suy đoán hay không. Ví dụ chuyện này giống như chúng ta đã suy đoán, vậy thì tất cả người ở sau lưng là người biết chuyện năm đó nhà họ Tiêu mất một đứa con cái. Mặc dù lúc đó chuyện gây náo loạn ở Hải Thành, nhưng mà có rất nhiều người đều cho rằng con cái nhà họ Tiêu đã bị phần tử khủng bố đã giết chết. Sau đó có rất ít người biết đến chuyện của nhà họ Tiêu bị mất con cái, mà những người biết chuyện đủ để chứng minh lúc đó có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Tiêu, hoặc là nói vô cùng thân thiết, cho nên là sự tồn tại của người này mới đáng sợ nhất. Diệp Ân Tuấn cần phải nói chuyện của mình suy đoán ra cho Thẩm Mạn Lan nghe. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy phiền não muốn chết đi được, cứ luôn cảm thấy có một đối thủ vừa mới được xử lý, mới sống được có mấy ngày yên bình, lại có thêm một người xấu đang đợi mình. Sao mà cuộc sống này khổ cực đến như vậy? Ai ui, không nghĩ nữa, các tế bào não muốn chết hết rồi này, quan tâm đến người đó là ai làm gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, bây giờ em chỉ muốn trôi qua vài ngày yên bình với anh mà thôi. Tốt nhất là những người kia đừng có đến đây quấy rầy chúng ta vào lúc này, nếu không thì em không quan tâm người đó là ai hết, em sẽ giết chết không tha. Thẩm Mạn Lan bá đạo nói, bĩu môi y như một đứa trẻ, làm cho Diệp Vân Tuấn bật cười. Đúng vậy, rốt cuộc là mục đích của người phía sau là cái gì? Chúng ta cứ chờ là được rồi, bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nếu em lại không yên lòng thì có thể làm xét nghiệm ADN với nhà họ Hoắc. Cá nhân của anh cho rằng em là con của Tiêu Ái và con cháu nhà họ Hoắc, không cùng một mẹ với Phương Nguyên. Em cũng cho rằng là như vậy, nhưng mà rất có thể Phương Nguyên là anh em họ của em. Nghĩ như vậy thì cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Ít nhất thì chuyện của dì cả em có phương hướng. Nếu như ông ngoại em biết được thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thẩm Mạn Lan vui vẻ nói. Lúc này Diệp Vân Tuấn phát hiện hình như là mình đã quên nói cho Thẩm Mạn Lan nghe một chuyện. Hạ Lan, hình như anh không nói cho em biết mẹ của Phương Nguyên đã qua đời. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc. Cô suy nghĩ lại những gì mình vừa mới nói cho Diệp Ân Tuấn, lúc này mới phát hiện khi mà Diệp Ân Tuấn nói tới Phương Nguyên, mẹ của Phương Nguyên vừa mới kết hôn được mấy năm thì đã qua đời. Nói cách khác, Phương Nguyên muốn bọn họ đi thăm đó chính là thăm mộ của mẹ anh ta. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan lập tức thấy khó chịu. May mắn là vẫn còn chưa nói cho ông ngoại, nếu không thì ông ấy sẽ thất vọng. Em cảm thấy ông trời đối xử không công bằng với ông ngoại của em. Hai đứa con gái đều mất trước ông ấy. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao để cho ông ấy chấp nhận được chứ? Diệp Ân Tuấn, anh nhất định phải đồng ý với em. Tương lai đến khi ra đi, anh có muốn chết cũng phải chết sau em. Nhất định là phải chờ sau khi em chết rồi thì anh mới có thể chết. Em không muốn tận mắt nhìn thấy anh rời khỏi thế giới này. Em không chịu nổi đâu. Thẩm Mạn Lan đột nhiên lại cảm thấy phiền não. Đồ ngốc này, cái gì mà chết đi là không chứ? Chúng ta đều phải sống thật tốt. Được rồi, anh đi nấu cơm đây. Em muốn ăn cái gì? Em muốn ăn người có được không? Thẩm Mạn Lan chớp mắt, bụng của Diệp Vân Tuấn liền nóng lên, nhưng mà nhớ đến cuộc tiểu phẫu hồi sáng, anh ho khan một tiếng rồi nói. Người có độc, ăn không được đâu, đổi thứ khác đi. Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Nghĩ cái gì đó, cứ tùy tiện nấu gì đi, xem con gái của anh muốn ăn cái gì thì cứ nấu cái đó. À đúng rồi, ngây ngây đâu. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhớ đến Diệp ngây ngây đi rửa hoa quả, mà sao lại không thấy hình bóng đâu. Cô đứng bật dậy rồi đi vào trong phòng bếp. Diệp Ân Tuấn nhìn theo ở đằng sau. Lúc hai người đi đến phòng bếp mới phát hiện Diệp ngây ngây ôm theo một cái túi trái cây ngồi trong phòng bếp yên lặng ăn. Làm như là cô bé đã đói bụng mấy ngày rồi chưa được ăn cơm. Khóe miệng của Thẩm Mạn Lan co rút lại. Diệp ngây ngây, con có thể nói cho mẹ biết con đã làm gì hay không hả? Con ăn trái cây ạ? Khóe miệng của Diệp ngây ngây dính đầy nước thanh long đỏ, trông có vẻ hơi dọa người. Ba của con mua mấy quả, con ăn một đống như vậy, con không sợ nửa đêm bị tiêu chảy hả? Nhưng mà ăn ngon nạ. Diệp Nghê Nghê phồng má vừa nói chuyện vừa nhét vào trong miệng, sợ là Thẩm Mạn Lan đoạt đi. Diệp Ân Tuấn cảm thấy buồn cười mà nhìn hai mẹ con này, sau đó lấy quả thanh long đỏ từ trong tay của Diệp Nghê Nghê. Cái này ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu, Ngoan, đi rửa tay rửa mặt đi, một lát nữa bà con sẽ cho con ăn gà rán. Dạ, con yêu bà nhất. Diệp Nghi Nghi ngay thấy đồ ăn ngon, lập tức đứng dậy hôn lên mặt của Diệp Vân Tuấn. Đúng lúc, hôn thành một dấu môi đỏ chét, sau đó cười ha ha chạy ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan bất lực nói, anh nhìn con đi, một đứa con gái ngày nào cũng chỉ biết ăn, mai mốt lại còn không gả được thì phải làm sao bây giờ? Không gả thì anh nuôi, con gái của anh mà còn có thể anh không nuôi nổi nữa sao? Diệp Ân Tuấn nói như là lẽ đương nhiên, đột nhiên lại cảm thấy được ánh mắt lạnh như dao của Thẩm Mạn Lan đang phóng về phía mình. Anh vờ vô tội hỏi, sao vậy, anh nói sai cái gì hả? Quả nhiên cái gì anh cũng có thể làm cho người tình nhỏ của anh mà. Diệp Ân Tuấn, em nói cho anh biết, tiền của anh đều là của em hết, thế mà anh lại lấy tiền của em nuôi người tình nhỏ của anh đứng núi này trông núi nọ, anh vong ân phụ nghĩa, anh... Hử! Thẩm Mạn Lan thở phì phò xoay người rời đi. Diệp Ân Tuấn ngơ ngác, có ý gì vậy? Người tình nhỏ của anh không phải là Diệp Ngây Ngây hả? Diệp Ngây Ngây không phải là con gái của Thẩm Mạn Lan hả? Tại sao lại đứng núi này trông núi nọ? Tại sao lại là vong ân phụ nghĩa? Diệp Ân Tuấn suy nghĩ khoảng 5 giây rồi mới ý thức được một vấn đề. Vợ của anh ghen rồi, lại ghen với con gái của mình. Diệp Ân Tuấn có một chút buồn cười, đây là đang muốn để anh dỗ dành hả? Sao mà mấy ngày không gặp, vợ của anh càng ngày càng như một đứa nhỏ vậy? Diệp Ân Tuấn cười một tiếng, lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Là điện thoại của Hạ Tử Thu. Đại ca, cái cô Thẩm Niệm Niệm đó tỉnh rồi, đang kêu ầm ĩ kìa, làm cho anh em đều không ngủ được, phải làm sao đây? Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn xuất hiện một tia lạnh lẽo. Cậu cùng với tôi phải dạy cậu như thế nào hả? Cậu sống ẩn giật nhiều năm quá rồi, quên mất lúc mình đặc huấn phải làm như thế nào rồi có đúng không? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn lạnh lẽo. Hạ Tử Thu run lên một cái. Mấy năm nay Diệp Ân Tuấn cứ ngơ ngác ở trong xã hội, không làm mình nổi bật, làm cho anh ta thiếu chút nữa coi Diệp Ân Tuấn là Phật tính rồi. Bây giờ nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Hạ Tử Thu đã hoàn toàn tỉnh táo. Vâng, đại ca. Sau này lại hỏi tôi những vấn đề không có dinh dưỡng như thế, chủ nhân của Kình Thiên Minh sẽ trở thành của người khác đấy. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cúp điện thoại. Vợ con gái của anh ta vẫn còn đang chờ anh ta nấu cơm đây này. Trên người của Diệp Ân Tuấn tràn đầy lệ khí. Lúc nghĩ tới Thẩm Mạn Lan và Diệp Nghi Nghi, trong nháy mắt tiêu tán không còn gì nữa. Anh nở ra nụ cười, lắc đầu nhớ đến về ghen tuông lúc nãy của Thẩm Mạn Lan, không khỏi đi vào trong phòng bếp. Sau khi Thẩm Mạn Lan trở về phòng ngủ rồi mới ý thức được cái gì. Thế mà cô lại hùng hổ ghen tuông với con gái của mình, có tiền đồ lắm, nhưng mà cảm giác này rất khá. Cô ngồi trước bàn máy nhìn thấy Triệu Tâm Hằng gọi điện thoại cho mình, không khỏi gọi lại một cuộc. Có chuyện gì vậy? Sếp Thẩm, nghệ sĩ của chúng ta xảy ra chuyện rồi. Lời nói của Triệu Tâm Hằng làm cho Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày lại. Xảy ra chuyện gì? Là Mạnh Điểm Điểm, ba mẹ trước đó của cô ta là ba mẹ nuôi. Cô ta nhận nuôi, sau khi nhận nuôi thì bọn họ có một đứa con trai. Sau khi có một đứa con trai ruột thì bọn họ đối xử với Mạnh Điểm Điểm không được tốt. Bây giờ lại càng không ngừng đòi tiền Mạnh Điểm Điểm. Mạnh Điểm Điểm không có nói chuyện với chúng ta, bây giờ ba mẹ nuôi đang kiện cáo cô ta, chuyện này rất lớn, phóng viên đang vây quanh cửa công ty, xem như công ty của chúng ta nổi tiếng lên rồi. Triệu Tâm Hằng chào phúng nói, Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Mạnh Điểm Điểm là minh tinh tuyến 2 mà chúng ta đã ký hợp đồng đó sao? Còn ai vào đây nữa, lúc trước ký hợp đồng tôi đã có suy nghĩ rồi, tại sao lại lựa chọn công ty của chúng ta, nhưng mà tôi không suy nghĩ gì nhiều, ai có thể... Ngờ tới lại là một củ khoai lang bỏng tay. Tôi nghe ngóng tin tức biết được rằng công ty trước kia cô ta là do ba mẹ nuôi của cô ta gây chuyện, cho nên mới giải trừ hợp đồng. Nghe thấy Triệu Tâm Hằng nói như vậy, trong lòng của Thẩm Mạn Lan đã có suy đoán. Dù sao hiện tại cô ta là nghệ sĩ của công ty chúng ta, xảy ra chuyện công ty của chúng ta cần phải đứng ra giải quyết. Trước tiên không cần phải quan tâm ở trên mạng nói cái gì, chỉ đi tìm người điều tra hướng đi kinh tế và giao dịch gần đây của cô ta, xem có chuyển tiền cho ba mẹ nuôi của cô ta không. Mặt khác, lại đi tìm hiểu thông tin xem lúc nhỏ ba mẹ nuôi của cô ta có ngược đãi cô ta hay không. Chuyện này xảy ra, chúng ta cần phải giải quyết. Dù sao thì Mạnh Điểm Điểm cũng coi như là nổi tiếng, mặc dù nổi tiếng từ scandal, chỉ cần chúng ta xử lý thỏa đáng. Nói không chừng chuyện này còn có thể đảo ngược tình thế, có thể trực tiếp quảng bá công ty của chúng ta ra bên ngoài, đến lúc đó cũng có một chút tiếng tăm ở trong giới rồi. Góc độ mặt Thẩm Mạn Lan nhìn nhận khác với Triệu Tâm Hằng. Triệu Tâm Hằng hơi bất ngờ, không khỏi bội phục Thẩm Mạn Lan. Được, sếp Thẩm, tôi lập tức đi điều tra ngay. Vậy tạm thời không quan tâm đến bộ phận PR. Tạm thời cứ để yên đó đi. Nhìn bước phát triển. Tiếp theo, nếu như đối phương có chuẩn bị mà đến thì sẽ không để cho chúng ta có cơ hội thở đâu. Trước tiên, cứ làm chuyện mà tôi bàn giao đi. Sau khi Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại, cô đột nhiên nở ra nụ cười vui vẻ. Xử lý được chuyện này thì công ty điện ảnh truyền hình của mình coi như thật sự có thể nổi tiếng rồi. Cô còn đang phát sầu xem có thể làm ra chuyện gì không. Vừa mới ngủ gật liền có người đưa gối đầu tới. Giới giải trí chính là như vậy, không ai quan tâm sự thật là gì. Mọi người đều xem tin đồn. Chỉ cần bạn có thể nổi tiếng thì sẽ không bị mọi người lãng quên. Đây mới là điểm quan trọng nhất. Diệp Vân Tuấn vừa mới bước vào, liền nhìn thấy vợ mình cười giống y như một tiểu hồ ly. Không khỏi hỏi, có chuyện gì vui vẻ như vậy? Không nói cho anh. Thẩm Mạn Lan tỏ vẻ bí ẩn, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi lên cô hỏi, nấu cơm xong rồi sao? Ừ, làm món ăn ngon gì vậy? Ngoại trừ gà rán ra, những món khác đều là món em thích ăn. Nhu cầu muốn sống của Diệp Vân Tuấn rất mạnh, hiển nhiên câu trả lời như vậy để cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy hài lòng. Được rồi, như thế này còn tạm được, nhưng mà cũng không để cho con gái của em đói bụng được, có biết chưa? Biết rồi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình thật là khó sống, lúc này Thẩm Mạn Lan mới hài lòng đi xuống lầu với Diệp Vân Tuấn. Diệp Nghê Nghê rửa sạch tay, sẽ chờ sẵn ở trong phòng ăn. Mẹ ơi, sắp ăn cơm rồi, tại sao mẹ còn phải để cho ba đi gọi mẹ vậy? Chồng của mẹ, mẹ vui lòng. Thẩm Mạn Lan ngây ngô khoe khoang. Diệp Nghê Nghê cau mày lại. Nhưng mà con không vui, đó là ba con, làm cho ba con mệt chết thì sao? Chồng của mẹ là của mẹ, mẹ thích dùng như thế nào thì dùng thế đó, con dám có ý kiến hả? Tự mình đi tìm chồng làm nô lệ cho con đi. Thẩm Mạn Lan giống như một đứa nhỏ, khoác lên cánh tay của Diệp Vân Tuấn, cái miệng nhỏ của Diệp Nghê Nghê tiếp tục bĩu lại. Ba ơi! Dáng vẻ ấm ức đáng thương của cô bé, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy mà trong lòng phải gọi là đau lòng. Mẹ con chỉ đang đùa giỡn với con thôi. Nghê Nghê, con đừng có tức giận nào, đến đây để cho ba ôm. Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn bộ dạng như là anh dám ôm lấy con bé thử đi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy nhức đầu. Con bé chỉ là một đứa nhỏ thôi mà. Diệp Vân Tuấn nói xong lại bế Diệp Nghê Nghê lên. Diệp Nghê Nghê lẻ lưỡi với Thẩm Mạn Lan, làm mặt quỷ, làm cho Thẩm Mạn Lan tức giận, hận không thể kéo con bé tinh nghịch này từ trong ngực của chồng cô xuống. Diệp Vân Tuấn làm như không thấy hai mẹ con bọn họ đang tranh giành tình cảm, trực tiếp ôm lấy Diệp Nghê Nghê đi vào trong bàn ăn. Thẩm Mạn Lan thở phì phò nói, sau này chờ đến lúc con trưởng thành, mẹ phải nhanh chóng gả con đi, tránh để cho con đoạt chồng của mẹ. Chờ đến lúc mẹ già đi, con cũng sẽ nhanh chóng gả mẹ đi, tránh để cho mẹ cứ đòi tranh giành ba của con. Lời nói của Diệp Nghê Nghê làm cho Diệp Vân Tuấn trực tiếp phun ra. Nghê Nghê, con muốn làm một người ba dượng hả? Con không muốn đâu. Tiểu Na lớp bọn họ nói rằng ba mẹ của cậu ấy tìm cho cậu ấy một người ba dượng. Ba dượng của cậu ấy cứ luôn thừa dịp mẹ của cậu ấy không có mặt ở đó mà đánh cậu ấy. Con không muốn có ba dượng đâu. Diệp Nghê Nghê nói tới là đã thấy đáng sợ rồi. Diệp Vân Tuấn vội vàng nói, cho nên không thể gả mẹ của con cho người khác, có biết chưa? Dạ. Diệp Nghê Nghê liền vội vàng gật đầu, thậm chí còn nghĩ tới mà sợ. Quả nhiên vẫn là ba của mình thông minh nhất. Cô bé nhìn Diệp Vân Tuấn với vẻ mặt sùng bái, sau đó lại hôn bẹp một ngụm lên trên mặt của ba mình. Ba, ba thật là thông minh. Lời khen làm cho khóe miệng của Thẩm Mạn Lan co rút. Cái con bé này chưa từng khen cô luôn đó. Quả nhiên là tình địch. Sau khi Diệp Vân Tuấn trấn an con gái xong, thì liền nhìn thấy vợ mình ngồi ở một bên thở phì phò. Anh ta nhanh chóng đưa ly sữa bò nóng tới. Uống giảm nhiệt đi. Nghề nghề vẫn còn nhỏ, phải dạy từ từ. Dù sao thì trong mắt anh, tình nhân nhỏ của anh là cái gì cũng tốt hết. Em nói cho em biết, nếu như mà có con nhỏ thì tuyệt đối không thể là con gái. Một tình địch coi như là xong rồi. Nếu như có một thứ nữa thì sẽ là điên lên đó. Diệp Vân Tuấn sững lại một chút, sau đó điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Được, từ bỏ, có mấy đứa bọn nó là đủ rồi. Sinh thêm một đứa nữa em sẽ cũng mệt. Cùng với việc để cho anh phải quan tâm đến mấy đứa nhỏ, còn không bằng cưng chiều em nhiều thêm. Lời nịnh nọt này làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất dễ chịu. Coi như anh vẫn còn có lương tâm đấy, Chẳng qua nếu như sau này điều kiện cho phép, em vẫn hy vọng mang thai một đứa con của anh. Lúc trước khi mà bọn nó ở trong bụng của em, anh chưa từng được tham dự vào. Nếu như bé cưng trước kia vẫn còn, chắc là bây giờ cũng đã sắp 4 tháng rồi. Sắc mặt của Thẩm Mã Lan đột nhiên lại trở nên thương cảm. Lúc này Diệp Nghi Nghi mới bất chi bất giác hỏi, đúng rồi mẹ ơi, bé cưng ở trong bụng mẹ đâu rồi? Thẩm Mã Lan chẳng thèm phản ứng lại đứa con gái thần kinh thô này. Con bé này lớn rồi, thật sự đủ để gả đi rồi có đúng không? Cô biểu thị nghi ngờ sâu sắc. Trong mắt của Diệp Ân Tuấn lướt qua một tia bi thương, nhưng mà lại nhanh chóng nói, bé cưng ở trong bụng của mẹ con đã trở về trời rồi. Tại sao lại trở về trời rồi ạ? Diệp Nghi Nghi chớp chớp đôi mắt to thắc mắc hỏi. Bởi vì bé cưng là thiên sứ ở trên trời đó, bọn họ đi đến bên cạnh ba và mẹ là do ông trời đã sắp đặt, cũng giống như con và anh trai của con, chính là thiên sứ nhỏ của ba mẹ. Mẹ của con là bởi vì thai nghén cho nên ăn uống rất khó khăn, mà lúc đó bé con tạm thời có việc nên phải lên trời vội. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn giải thích như vậy, Diệp Nghi Nghi cái hiểu cái không nhẹ nhàng gật đầu. Vậy bé cưng còn có trở về không ạ? Đây là bí mật. Bí mật à, con biết rồi. Diệp Nghi Nghi nhẹ gật đầu, sau đó cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Diệp Ân Tuấn mượn cơ hội giáo dục. Nghi Nghi, con nhìn mẹ của con không còn em bé, có phải là con nên an ủi mẹ một chút hay không? Con cho mẹ con ôm một cái có được không? Đương nhiên là có thể rồi. Diệp Nghi Nghi nhảy xuống từ trên ghế, nện bước chân nhỏ bé đi đến trước mặt của Thẩm Mã Lan, bò lên trên đùi, nâng bàn tay nhỏ lên phía của Thẩm Mạn Lan. Mẹ ơi, để con ôm mẹ một cái. Trái tim của Thẩm Mạn Lan lập tức nhũn ra, cô trực tiếp ôm lấy Diệp Nghi Nghi dịu dàng nói. Mẹ đau lòng lắm, lúc nãy Nghi Nghi còn muốn gả mẹ đi nữa. Nhưng mà mẹ cũng muốn gả con đi mà. Diệp Nghi Nghi lập tức phản bác, Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi rồi nói. Mẹ nói đùa thôi. Con cũng chỉ nói đùa thôi. Cho nên mẹ ơi, chúng ta đừng giành ba có được không? Chúng ta yêu thương nhau không tốt hơn ạ? Được. Thẩm Mã Lan vội vàng gật đầu, Diệp Nghi Nghi lại nói tiếp một câu. Bà toàn ngủ với mẹ thôi, cho nên tối nay bà có thể ngủ cùng với con được không? Khóe miệng của Thẩm Mã Lan co rút một lần nữa, cái con bé này không thể để cho cô ba phần màu sắc, nếu không thì lập tức mở giường nhuộm. Thẩm Mã Lan vừa định nói không thể, liền nghe thấy Diệp Ân Tuấn cười nói. Được thôi, tối nay bà ngủ với con. À, bà tốt quá đi, chụt chụt. Diệp Nghi Nghi lại hôn một cái tượng trưng trên mặt của Thẩm Mã Lan, sau đó lại vũng vẫy leo xuống, bước tới ở bên cạnh của Diệp Ân Tuấn. Bà ơi, con muốn ăn gà rán. Được rồi. Diệp Ân Tuấn dịu dàng đặt gà rán ở trước mặt của Diệp Nghi Nghi. Thẩm Mã Lan rất phiền muộn. Chuyện gì vậy chứ? Vất vả lắm mới có thể chở chồng mình về nhà. Cho là có thể ở bên cạnh cô một chút, bây giờ thì hay rồi, xuất hiện một tình nhân nhỏ muốn tranh giành với cô. Chồng ơi, em là người bị thương, chẳng lẽ anh lại không nên an ủi em hả? Thẩm Mã Lan vô cùng đáng thương nhìn Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cười nói, bởi vì em là người bị thương cho nên mới cần phải được nghỉ ngơi thật tốt. Từ hôm nay trở đi, đợi đến khi vết thương sau lưng em kết vảy, anh sẽ đều ngủ cùng với Nghê Nghê. Thẩm Mã Lan lập tức buồn bực. Các bạn vừa nghe xong tập số 215 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.